Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi nhíu mày. Bọn họ vẫn kiên nhẫn chờ giáng đầu sư đi vào trận pháp họ đã bày ra. Khi bọn chúng phát hiện giáng đầu sư kia vẫn còn đang ở ngoài trận. Lọc cọc, lọc cọc. Huyết quỷ hàng cười khanh khách từng cơn, thỉnh thoảng còn le lưỡi, sát khí cực kỳ nặng, đi về phía Ngọc Thanh. Ngọc Thanh đọc khẩu quyết, từng sợi trắng trên cây phất trần giống như sợi dây thép quét về phía huyết quỷ hàng. Phất trần này là do tổ sư gia truyền lại cho ông, có lực tấn công cực kỳ lớn với những vật có ẩm sát khí. Nhưng huyết quỷ hàng cũng không sợ lực tấn công của cây phất trần. Bỗng nhiên, bay quanh Ngọc Thanh nhanh như con thoi. Tiếng cười khanh khách vang vọng trong sự yên lặng của bóng đêm được phóng to đến cực đại, khiến cho người ta cảm thấy sợn tóc gáy. Ngọc Thanh đọc thần chú, rót chân khí vào phất trần, tăng năng lực tấn công của huyết quỷ hàng. Ai ngờ, tên huyết quỷ hàng này thật sự quá biến thái. Ngọc Thanh thấy phần đầu của nó đã bị phất trần quét đến nỗi nát bét rồi, nhưng trong nháy mắt lại trở nên bình thường, giống như những tổn thương lúc nãy của nó chỉ là ảo giác. Tiểu Thiên, sao lại như vậy? Dương Tử Mi nhìn thấy sư phụ gặp nguy liền cuống lên. Lúc này cô lại không tiện xuất hiện giúp đỡ sư phụ, bởi vì mục tiêu mà cô phải chống lại chính là giáng đầu sư kia. Nếu xuất hiện quá sớm, e rằng mọi chuyện sẽ bại lộ, làm cho tên đạo sĩ kia đề cao cảnh giác. Chị ơi, em cũng không biết nữa, có thể là do tên huyết quỷ hàng kia đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, nó có thể chịu đựng được lực tấn công của phất trần chăng? Tiểu Thiên trả lời. Chị à, có nên thử dùng thẻ bài bướm bướm không? Chờ chút đã. Dương Tử Mi nhìn thấy sư phụ của cô còn chưa tìm được cách đối phó với tên huyết quỷ hàng kia. Huống hồ, lúc này tên giáng đầu sư đang từng bước đi về phía trận pháp, đến rất gần rồi. Bọn họ phải chờ. Cô vừa nhìn kỹ động thái của tên giáng đầu sư kia, vừa chú ý đến tình hình bên này của sư phụ mình. Chị ơi, tóc của tên huyết quỷ hàng bên này đều biến thành rắn độc rồi. Tiểu Thiên giật mình kêu lên. Đúng như vậy, những sợi tóc trên đầu của đứa trẻ này bỗng nhiên biến thành những con rắn có đôi mắt độc ác và những cây lưỡi thật dài, liên tục tấn công về phía Ngọc Thanh. Hơn nữa, còn phun khí gây ngộp thở. Ngọc Thanh nín thở, lùi về phía sau vài bước. Huyết quỷ hàng như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy, cười khanh khách. Rắn độc trên đầu của nó cũng không ngừng xuất hiện nhiều hơn, cực kỳ đáng sợ và khủng khiếp. Đối với loại sinh vật độc ác này, Dương Tử Mi thật sự vừa căm ghét lại vừa sợ hãi. Đột nhiên, tên giáng đầu sư kia lại như cảm nhận được chuyện gì. Khi vừa sắp bước vào trận pháp, bước chân bỗng khựng lại, lấy còi điều khiển ngũ độc ra thổi. Những con vật độc kia theo sau giáng đầu sư, bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng bò về phía Ngọc Thanh. Dương Tử Mi cũng không thể chần chừ thêm được nữa rồi. Đạo hạnh của Ngọc Thanh tuy cao, nhưng dù sao đi chăng nữa, thân thể của ông cũng là máu thịt. Dùng hết sức để chống lại một tên huyết quỷ hàng đã khó khăn lắm rồi. Sao có thể chịu đựng chiêu dùng ngũ độc tiểu nhân này của tên giáng đầu sư kia được chứ? Cô nhảy ra ngoài, cầm thẻ bài bươm bướm trong tay, đối phó với huyết quỷ hàng cùng sư phụ. Thẻ bài bươm bướm bỗng lóe lên, bắn ra những tia sáng về phía huyết quỷ hàng. Ban đầu tên giáng đầu sư đứng điều khiển ngũ độc, thấy tình cảnh này thì cảm thấy ngạc nhiên, hơi ngẩn người, nhưng sau đó lại đổi thành cực kỳ vui mừng. Quả nhiên cô gái này chính là vật liệu tốt nhất để chế tạo vật quỷ hàng. Một khi chế thành, tất nhiên có thể chống lại được cả quân lính của thiên đình. Hắn vẫn đứng bên ngoài không nhúc nhích, nhìn động tác của Dương Tử Mi cua thẻ bài bươm bướm, trên mặt thể hiện sự khinh thường. Dương Tử Mi chỉ có thần chú có thể điều khiển thẻ bài bươm bướm, nhưng nó lại không liên quan gì với thủ ấn chỉ quyết. Sức mạnh của thẻ bài kia cũng giống như lấy trứng chọi với đá mà thôi. Huống chi, trên tay của cô bất quá cũng chỉ là một thẻ bài bươm bướm. Huyết quỷ hàng bị ánh sáng của thẻ bài này đánh đến nỗi phải lui về vài bước. Những con rắn trên đầu của nó lại biến thành tóc, thổi vù vù trong gió đêm, vang lên tiếng tì tì. Ông ta lại phát động hiệu lệnh cho huyết quỷ hàng. Huyết quỷ hàng tiến lên lần thứ hai. Có điều lúc này, khuôn mặt của nó bỗng trở nên dữ tợn, trong mũi, miệng và hai tai đột nhiên chảy máu rất kỳ quái, miệng phát ra tiếng khóc non nớt, thê thảm của trẻ thơ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu. Tiếng khóc này làm cho Dương Tử Mi nổi da gà, tim của cô dường như ngừng đập. Chị ơi, nhanh tỉnh lại đi, đó là con quỷ ranh kia. Tiểu Thiên đứng bên cạnh sốt ruột nhắc nhở. Dương Tử Mi giật mình tỉnh táo trở lại. Suýt nữa thì cô đã bị chiều mê huyễn của con quỷ ranh kia nhiếp hồn rồi. Ngọc Thanh lắc phất trần quét về phía con quỷ ranh. Không ngờ con quỷ ranh kia lại chợt há miệng, cắn lấy phất trần. Ngọc Thanh dùng sức muốn kéo phất trần trở về. Không ngờ sức mạnh của con quỷ ranh kia lại rất lớn. Ông không thể động đậy được dù chỉ một chút, nhưng lại thấy có rất nhiều máu đen trao ra từ miệng con quỷ ranh. Thoạt nhìn rất chỉ là đáng sợ. Dương Tử Mi vội tung thẻ bài bướm bướm ra để tấn công con quỷ ranh ấy. Tuy rằng thẻ bài bướm bướm không thể phát huy được hết hiệu lực, nhưng vì là kẻ địch trời sinh của nó, cho nên dù ít hay nhiều, nó cũng vẫn hơi kiêng kỵ, thả lỏng phất trần của Ngọc Thanh ra. Ngọc Thanh kéo phất trần trở về, nhưng không ngờ nọc độc của con quỷ ranh đã dính đầy lên những sợi tơ của phất trần, một giòn rơi vào con mắt trái của ông. Ông chợt cảm thấy con mắt đau xót, bỏng rát. Dương Tử Mi nhìn qua, phát hiện hốc mắt của sư phụ biến thành màu đen một cách nhanh chóng. Hơn nữa màu đen đã lan tràn ra khắp cả khuôn mặt. Hỏng rồi, sư phụ trúng độc rồi. Cô để con quỷ ranh lui lại, đưa táp sắt nhỏ cho sư phụ để cho ông cầm trong tay. Cô vốn tưởng rằng táp sắt nhỏ cũng có thể giúp đỡ sư phụ giải độc nhanh chóng giống Long Trục Thiền vậy. Nhưng không ngờ, Ngọc Thanh cầm táp sắt nhỏ trong tay lại không có bất cứ hiện tượng nào xảy ra. Khi độc vẫn đang lan tràn, cả con mắt đã trở nên không thể nhìn thấy rõ ràng được nữa. Thấy tình huống này, Dương Tử Mi thầm kêu hỏng bét, vì thế không ỷ lại vào táp sắt nhỏ nữa, vội lấy ngần châm ra, đâm vào mấy huyệt vị quan trọng trên người sư phụ, ép chất độc không cho nó tiếp tục lan tràn ra nữa. Đúng lúc này, con quỷ ranh nhận được mệnh lệnh từ Kappa, lại bắt đầu tập kích tiếp, những con động vật khác cũng ùa lên. Tử Mi, đừng quan tâm đến ta nữa. Ngọc Thanh đẩy Dương Tử Mi ra, hãy báo thù cho ta. Dương Tử Mi thoáng nhìn đôi mắt của sư phụ, lòng đau như cắt, chân phải đạp mạnh lên mặt đất, tay đàn ấn phục ma. Một tia sáng chói lóa như lưỡi dao bắn ra từ tay cô, chém trúng con quỷ ranh. Chân phải đạp đất vốn là phương pháp mệnh lệnh của quỷ đạo đạo môn. Phái Mào Sơn am hiểu pháp thuật ngũ quỷ. Phương pháp cơ bản nhất chính là hai bàn tay đặt song song, vươn lên trời và đạp lên mặt đất. Hơn nữa, đạo sĩ Mào Sơn còn dùng đạp mặt đất để làm cơ sở, phát minh ra một bộ phép thuật gọi là thần đả. Người luyện tập phép thuật này thành công có thể bảo vệ cơ thể bằng cách thông qua đạp lên mặt đất để hiệu lệnh thần Phật trên trời. Năm đó, khi liên quân tám nước xâm nhập vào Bắc Kinh, người của Đoàn Nghĩa Hợp đã dùng phép thuật này để đánh trả. Nhưng dẫu sao thì thân thể máu thịt cũng khó mà địch lại súng Tây, Đại Bắc Tây. Cho nên cuối cùng Đoàn Nghĩa Hợp vẫn thất bại. Từ đó về sau, các nhà khoa học nước ngoài khi nhắc đến phép thuật thần đả chỉ khịt mũi coi thường, châm biếm rằng đó chẳng qua chỉ là thuật thôi miên mà thôi. Nhưng bất kể là thôi miên hay là thật sự có thần linh nhập vào người, phép thuật thần đả có thể khiến một con người từ tay trói gà không chặt biến thành cao thủ trong chớp mắt đã là sự thật không thể chối cãi. Cái trán của con quỷ ranh bị đánh trúng bởi chiêu ấn phục ma tiêu hào sạch chân nguyên của Dương Tử Mi. Bùm một tiếng, tiếng đá nổ tung rền rĩ vang trời, cả cái đầu của con quỷ ranh chợt bùng cháy biến thành một quả cầu lửa. Mùi hôi vần đục nhanh chóng tràn lan trong không khí. Dương Tử Mi nâng cao tháp sắt nhỏ trong tay. Khi độc trong không trung nhanh chóng tụ tập vào tháp sắt nhỏ, cuối cùng biến mất, không còn tung tích. Chị quá đỉnh, không ngờ phép thuật của chị lại có tác dụng hơn là cản thiệp thần của tụi em nữa. Tiểu Thiên reo lên, tỏ vẻ vô cùng phấn khởi. Dương Tử Mi chưa kịp vui sướng, bởi vì lúc này đoàn quân độc vật của Kappa đã bao vây cô và sư phụ. Tuy rằng con mắt của Ngọc Thanh bị thương, nhưng công lực của ông không suy giảm, vẫn phất trần, vẫy vẫy, quét chết không ít độc vật. Có lẽ Kappa ăn chắc rằng Dương Tử Mi là con gái, trời sinh sợ rắn, cho nên bầy rắn trong quân đoàn độc vật đều tấn công Dương Tử Mi. Có ít nhất mấy trăm con, lục nhục liên tục trước mắt cô, the lưỡi, phun độc độc. Dương Tử Mi nổi cả da gà, nhưng cô không sợ hãi gì cả. Nếu không tiêu diệt đám độc vật này, và tên quỷ hàng sư kia nhanh chóng thì không thể chữa trị mắt cho sư phụ được. Vì thế cô kết ấn liên tục, ẩm sát khí bắn ra liên tục từ ngón tay, mỗi một tia đều giết chết những con rắn độc đó. Đáng tiếc là phương pháp này quá chậm. Chị ơi, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Những con độc vật này đều bị quỷ hàng sư kia khống chế. Chỉ cần chị bắt được tên quỷ hàng sư kia, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Tiểu Thiền nhắc nhở một câu, gã đã bước vào trận pháp của chị rồi kia. Dương Tử Mi nhìn lại, quả nhiên là thế. Cô nhanh chóng nhảy lên một cành cây, tạm thời tránh xa phạm vi tấn công của bầy rắn độc kia. Ngón tay kết ấn, cắn lưỡi phun máu, liên tục vẽ bùa trong không trung. Thần binh cấp cấp như luật lệnh, tắt. Bùm một phát, Kappa kinh ngạc phát hiện, chợt có ngọn lửa bùng cháy hừng hực bao vây quanh mình. Ông ta không hiểu, rốt cuộc thì đống lửa đó ở đâu mà ra. Thật ra thì những ngọn lửa đó bắt nguồn từ trận pháp tam vội trần hỏa, đường Dương Tử Mi và Ngọc Thanh bố trí kỹ lưỡng, dựa theo hàng ngàn mạng người mà tên quỷ hàng sư kia mang trên lưng. Bình thường, chúng ta thường thấy bùa chú trên tay các đạo sĩ đột nhiên cháy mà không cần có mồi lửa. Đó chính là tam bội chân hỏa mà họ dùng để đốt lá bùa. Chẳng cần đạo hạnh cao siêu mà cũng có thể đốt bùa được. Nhưng nếu muốn bố trí tam bội chân hỏa trận có lực sát thương rất mạnh thành công, vậy thì đẳng cấp cũng phải tầm cỡ như Ngọc Thanh. Dương Tử Mi khởi động tam bội chân hỏa trận, sau đó tiếp tục vẽ bùa trong không trung, thúc đẩy thiên cương cửu dương trận đằng sau tam bội chân hỏa trận. Thiên cương cửu dương trận từ xưa đến nay chỉ thích hợp cho đồng nam thuần dương tu luyện. Cô là con gái, hơn nữa còn đã ẩm sát khí rất nặng trong người, vốn dĩ không thích hợp để sử dụng thiên cương cửu dương trận. Hồi xưa lục Ngọc Thành dạy cô, thậm chí có hơi lo ngại, nhưng không hiểu sao cô sử dụng trận pháp này lại hoàn toàn không thua kém những đồng nam thuần dương kia, thậm chí còn có một loại hiệu quả rất đặc thù. Bởi vì cô có một ý tưởng rất thiên tài, kết hợp thiên cương cửu dương trận với cửu âm trận, hình thành thái cực lưỡng nghi trận. Cho dù là có 10 Ngọc Thanh cũng không thể phá giải trận pháp này được. Kappa không hổ danh là quỷ hàng sư hàng đầu của Thái Lan. Hơn nữa, ông ta đã được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ, từng chuyên nghiên cứu về trận pháp kỳ môn của Trung Hoa. Ngày hôm đó, sư phụ của ông ta chiến đấu với huyền phái Trung Hoa cũng bị tam bội chân hỏa tường khắc vây hãm, bởi vậy mà bị bỏng hơn nửa người. Do đó, sau khi trở về Thái Lan, sư phụ của ông ta đã hào phí công sức nghiên cứu xem làm cách nào để khắc chế được tam bội chân hỏa trận. Hơn nữa, lão còn tìm được phương pháp để mà phá giải. Kappa là đệ tử đích truyền của lão, cho nên theo lẽ dĩ nhiên, lão đã truyền thụ phương pháp phá giải cho ông ta. Sau khi Kappa nhận ra đây chính là tam bội chân hỏa trận, y như lời của sư phụ, ông ta lập tức trở nên bình tĩnh, khống chế thuật thủy long đánh về phía ngọn lửa. Tam bội chân hỏa gặp nước nên tắt ngúm. Dương Tử Mi nhíu mày thật nhẹ, thật không ngờ rằng tên đạo sĩ Thái Lan này lại biết cách khắc chế tam bội chân hỏa trận của đạo giả bọn họ. Mà đằng sau còn có thái cực lưỡng nghi trận được kết hợp từ thiên cương cửu dương trận và cửu âm trận do mình sáng tạo. Ngọc Thanh đã nghiên cứu trận pháp này khoảng 5 năm rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cách phá giải đó. Cô không tin rằng tên quỷ hàng sư này lại có thể phá giải được. Kappa thấy những ngọn lửa đó đã bị mình dập tắt, đang vui sướng trong lòng, vừa định bước ra ngoài, lại phát hiện đằng trước dài đầy những tấm bùa khổng lồ. Những tấm bùa chú đó đều lơ lửng trong không trung, tấm nào cũng giống như một tấm chắn khổng lồ xoay tròn liên tục, ngăn chặn trước đường đi của mình. Cái quỷ gì vậy? Chẳng trách khi đó sư phụ vẫn nói với mình rằng trận pháp kỳ môn của Trung Hoa đều biến hóa khôn lường. Hôm nay gặp được, quả là như thế. Nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được tại sao tiêu nữ thoạt nhìn chỉ khoảng 15 tuổi kia lại có thể biết được những thứ cao siêu như vậy. Nếu có thể bắt được cô ta, cho dù không thể làm thành quỷ hàng, thì cũng có thể bắt cô ta truyền thụ trận pháp kỳ môn cho mình. Hơn nữa, kết hợp với phép thuật phù thủy quỷ hàng của mình, nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Nghĩ vậy, ông ta lập tức tràn đầy sự phấn khởi. Ông ta dùng hết sức muốn lao ra khỏi thái cực lưỡng nghi trận, nhưng lại nhận ra những tấm bùa chú xoay tròn đó cứ như là tường đồng vách sắt vậy đó. Tuy không có lực công kích, nhưng có thể nhốt người ta ở trong đó cho đến chết. Sư phụ chưa từng dạy cho mình phương pháp phá giải loại pháp thuật này. Phải làm sao đây? Dẫu sao thì ông ta cũng không phải là một tên mãng phù tầm thường. Thành tựu ngày nay đã đủ để chứng minh cho trí tuệ của ông ta. Ông ta biết, nếu mình cứ hao phí thể lực để mà công kích những tấm bùa đó, cuối cùng chỉ có thể cạn kiệt sức lực rồi rơi vào trong tay Dương Tử Mi. Vì vậy, ông ta đứng nguyên không động đậy. Đám độc vật mà ông ta triệu hồi vẫn đang tấn công Dương Tử Mi. Chỉ cần Dương Tử Mi hơi mất tập trung một xíu thôi, vậy thì trận pháp này cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Hơn nữa, ông ta đã phát hiện ra Dương Tử Mi thật sự sợ hãi bầy rắn độc. Chiếc còi của ông ta phát ra thanh âm rất là kỳ lạ, xa xăm, lan truyền ra ngoài xa mấy trăm dặm. Thì ra, đã có mấy trăm loại rắn đủ mọi màu sắc, yên ắng, mai phục ở đồng ruộng trong núi. Nghe thấy thanh âm triệu hồi, bọn nó chui ra ồ ạt từ trong bùn đất, trong đống cỏ, từ bốn phương tám hướng bò về một phía. Nếu có ai trùng hợp đi đường ban đêm, nhìn thấy quân đoàn rắn này, nhất định sẽ sợ té đái, cho rằng sắp có chuyện lạ xảy ra. Ở gần thôn nhạc có núi, hơn nữa tốc độ bò của loài rắn này rất nhanh. Dương Tử Mi đứng ở chạc cây trên cao, cô kinh ngạc phát hiện có hàng ngàn những con rắn các loại đủ màu tụ tập ở cách đó không xa. Có loại rắn to khỏe như bắp tay, có rắn hổ mang cực độc, cũng có những loại rắn độc nhỏ, màu sắc sặc sỡ, bé như ngón tay. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tên quỷ hạng sư kia có thể triệu hồi loài rắn hoang dại một cách tùy ý sao? Thật đáng sợ. Nhìn thấy quân đoàn rắn lục nhục bỏ tới, cô sợ tới mức mềm hết cả chân. Cô căng thẳng nhìn sư phụ. Sư phụ vẫn đang chiến đấu liên tục, cộng thêm trúng độc, thể lực đã dần dần cạn kiệt. Dương Tử Mi không thể lại ngồi chờ tên quỷ hạng sư kia mệt chết được nữa. Cô nhất định phải chủ động tấn công mới được. May mà bên cạnh cô còn có Tiểu Thiên đang giúp đỡ cô triệu hồi thẻ bài bướm bướm, không cho phép bầy rắn độc dưới tàng cây trèo lên trên cây. Cô cắn nát đầu ngón tay, chuẩn bị thôi thúc câu niệm chú tấn công mạnh nhất, Diệt Thiên Tuyệt Địa. Diệt Thiên Tuyệt Địa có khả năng cắn trả rất lớn. Nếu không thể tiêu diệt được kẻ địch, vậy thì bản thân mình sẽ bị trọng thương, gãy nát gần mạch. Nhưng cô đã không thể để ý quá nhiều như thế. Đúng đúng cô còn chưa kịp khởi động niệm chú tấn công, thì có một giọt máu rơi xuống cái tháp sắt nhỏ kia. Tháp sắt nhỏ vốn có màu đen u tối, chợt phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ khiến cho cô chói mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô khó hiểu nhìn tháp sắt nhỏ. Lại xảy ra chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn. Thể tích của tháp sắt nhỏ chợt dần dần to lên, nặng hơn. Diện tích vắt sáng của ánh sáng vàng rực rỡ trên thân của nó cũng ngày càng rộng. Ánh vàng chiếu đến đâu, bầy rắn độc lại tự động lùi đến đó. Ánh mắt mang theo một loại kính sợ nào đó khi nhìn thấy cái tháp sắt. Tháp sắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng lớn. Chưa tới một phút, vậy mà đã cao tới 50 cm, dài hơn ban đầu 10 cm. Toàn thân vàng óng ánh, cũng không biết rốt cuộc là thần vật phương nào. Kappa cũng ngơ ngác, cả nhìn tháp sắt màu vàng trên tay Dương Tử Mi bằng con mắt tham lam. Đó nhất định là pháp khí siêu cấp, nếu không bầy rắn độc của gã cũng không đến mức sợ hãi ánh sáng vàng trên người của tháp sắt đến như vậy. Dương Tử Mi nâng tháp sắt, nhảy xuống từ trên cây, đi đến bên cạnh sư phụ, giúp sư phụ thoát thân. Ánh sáng vàng trên tháp sắt chiếu rọi lên phần đùi, bị mấy con bọ cạp rết độc cắn đến mức sưng đen của Ngọc Thanh. Đôi chân vốn còn rất đau đớn của Ngọc Thanh, chợt như là vừa được lả qua vậy. Những vết sưng đen biến mất một cách nhanh chóng. Dương Tử Mi mừng rỡ nói, sư phụ, ánh sáng vàng này có thể giải được độc. Cô nâng tháp sắt lên cao, chiếu rọi lên mặt của Ngọc Thanh đạo trưởng. Nhưng đợi ánh sáng vàng lướt qua, màu đen trên mặt Ngọc Thanh dần dần biến mất. Đáng tiếc, con mắt kia đã bị hỏng do ngấm nọc độc quá lâu. Thế con mắt của sư phụ bị phá hư, Dương Tử Mi rất chi là đau lòng, cắn răng nói, sư phụ, nhất định con sẽ báo thù cho người. Cô nâng tháp sắt lên, xông tới trước mặt Kappa, còn đang bị nhốt trong thái cực lưỡng nghi trận. Kappa còn tưởng rằng chỉ cần Dương Tử Mi mất tập trung, trận pháp nhất định sẽ mất hiệu lực. Nhưng không ngờ rằng, cho dù không có Dương Tử Mi khống chế, trận pháp vẫn có thể duy trì được 20 phút. Gã thấy tình hình rất không ổn, muốn chạy trốn nhưng không thể trốn thoát. Dương Tử Mi xông vào trận pháp, giờ tháp sắt lên, đánh về phía Kappa. Kappa cũng sử dụng pháp khí mạnh nhất của gã, gậy đầu lâu trong tay gã đánh trả. Ánh sáng của tháp sắt sắc bén không thể đỡ. Gã phát giác, Âm khí mà mình gọi ra đều bị tháp sắt hút mất, hoàn toàn không còn lực công kích nào cả. Đánh phải là bỏ qua pháp thuật, quyết đấu bằng vũ lực với Dương Tử Mi. Xưa nay, Dương Tử Mi vẫn luôn chú trọng tu luyện quyền khí pháp thuật, sơ sẩy luyện võ. Bởi vậy, cô không khỏi luống cuống tay chân trước những chiêu thức hoài thái vững chắc kia. Tháp sắt nhỏ cũng chỉ có thể bó tay khi Kappa lại không sử dụng pháp thuật nữa. Dương Tử Mi không đành lòng coi tháp sắt như vũ khí để đánh Kappa, sợ rằng lỡ đâu Kappa cứng quá thì đập hư cái tháp sắt mất. Thế thì mất nhiều hơn là được. Lúc này, Ngọc Thanh cũng xông tới sánh vai với Dương Tử Mi đối phó với Kappa. Ngọc Thanh khác với Dương Tử Mi, ông vẫn luôn chú trọng tu luyện ngoại công, phất trần trong tay vũ cũng chính là vũ khí công kích mạnh nhất. Tình thế bắt đầu đảo ngược. Kappa bị đẩy lùi, hơn nữa bị phất trần của Ngọc Thanh quét trúng liên tục, vết thương đầm đìa máu tươi. Lúc này Dương Tử Mi thầm hạ quyết tâm, chờ đánh chết Kappa, sau đó nhất định cô sẽ tu luyện ngoại công, hơn nữa phải có vũ khí trong người mới được. Nếu không thì lỡ cả phải người sống như vậy, thì cô không cách nào mà chống đỡ được mất. Trước kia cô vẫn cho rằng mình sẽ không gặp phải chuyện gì to tát cả, có pháp thuật và chân khí là đủ rồi. Đến bây giờ cô mới hiểu được, trước kia mình đã quá tự phụ. Con người vĩnh viễn không thể biết được họ sẽ gặp phải kẻ địch như thế nào. Đương nhiên, những kẻ địch mà mình gặp phải thường thì sẽ tăng theo thực lực của bản thân mình. Người tầm thường thì chỉ có thể gặp phải kẻ địch cũng là người tầm thường. Cô đã không còn là Dương Tử Mi trong quá khứ nữa. Những con người và những vấn đề cô gặp phải cũng không thể giống y như trong quá khứ được. Trước đó là Mịch La, lần này là Kappa. Lần này cô không chết, nhưng còn lần sau nữa thì sao? Cô suy nghĩ, không khỏi cảm thấy sợ hãi cho số phận của bản thân mình. Đúng vào lúc Kappa đang luống cuống tay chân vì đối phó với Ngọc Thanh, Cát Trần thò tay vào chiếc túi vẫn mang theo bên người, lấy ra một thứ gì đó có cán dài dài. Chính là chiếc gương tụ hồn kia. Dương Tử Mi tới gương tụ hồn, thân thể hơi run rẩy, bật răng trốn đến sau lưng sư phụ Ngọc Thanh. Kappa đọc một câu thần chú mà Dương Tử Mi không thể hiểu được. Chỉ thấy chiếc gương tụ hồn kia bắt đầu run rẩy dữ dội, một luồng khói đen dữ tợn xông ra từ trong đó. Thiền nhãn của Dương Tử Mi có thể thấy rõ có mấy trăm vòng hồn chen nhau chui ra từ đó. Cô và Ngọc Thanh vội đọc chú diệt hồn. Không ngờ Kappa lại không dùng vong hồn để chiến đấu với bọn họ, mà ngược lại, những vòng hồn vừa xuất ra đã bốc cháy ngay, khói đèn sinh ra từ ngọn lửa đều được thu vào trong gậy đầu lâu của Kappa. Cái gậy đầu lâu kia chợt dường như sống dậy, biến thành vô số ảo ảnh, rượt đuổi Dương Tử Mi và Ngọc Thanh. Đó là cái gì vậy? Dương Tử Mi và Ngọc Thanh nhìn nhau. Tuy rằng Kappa không đối phó với mình bằng gương tụ hồn, nhưng Dương Tử Mi cũng không chùn bước. Cô sợ sư phụ sẽ bị thương thêm lần nữa. Chứng kiến đứng trên trước mặt sư phụ, bắt đầu tung tháp sắt lên, rượt đuổi chiếc đầu lâu kia. Nhưng đầu lâu vẫn đang biến hóa liên tục. Cô hoàn toàn không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là ảo ảnh. Hơn nữa, những cái đầu lâu ảo ảnh đó cũng có lực công kích. Cô sơ sẩy bị đánh vào tay một cái, đau muốn chết. May mà cô có tháp sắt, cho nên không sợ bị trúng độc. Thể lực của Ngọc Thanh dần dần cạn kiệt. Thể lực của Dương Tử Mi hồi phục khá là nhanh. Nhưng cứ đánh nhau mãi với hàng hà sa số ảo ảnh như vậy cũng không ổn. Cho dù cô không mệt, nhưng mà sư phụ tuổi già sức yếu của cô cũng sẽ mệt đấy. Huống chi, cô cũng đã bị đánh trúng mấy lần rồi, đau chết luôn. Cô khó hiểu hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, em có biết tại sao ông ta cứ đốt cháy vong hồn liên tục không? Tiểu Thiên hơi thấp thỏm đáp lời. Xem chừng, ông ta coi vong hồn như nhiên liệu để hình thành lực công kích mạnh mẽ, tạo ra vô số ảo ảnh đấy chị. Dương Tử Mi nhìn đám vong hồn đã tan thành mây khói vì bị đốt cháy, không khỏi đau lòng thay cho bọn họ. Một khi vong hồn đã tan thành mây khói rồi, thì sẽ tan biến trong tam giới, không bao giờ được luân hồi chuyển kiếp. Chị nhắm mắt lại thử xem. Tiểu Thiên chợt thét lên. Dương Tử Mi vui mừng. Đối mặt với ảo ảnh kia, sai lầm lớn nhất chính là nhìn nó bằng mắt thường. Nếu như không nhìn thấy, thì hẳn là sẽ không còn tồn tại ảo ảnh đâu nhỉ. Cô thử nhắm mắt lại, lắng nghe bằng đôi tai. Nắm giác quan của cô sâu sắc hơn người bình thường nhiều lắm. Sau khi nhắm mắt, thính giác trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Quả nhiên, những ảo ảnh hòa mắt kia đã biến mất. Chỉ nghe thấy một ngọn nguồn công kích duy nhất. Cô đọc thần chú, tụ tập toàn bộ chân khí trong cơ thể mình, đánh về phía ngọn nguồn công kích kia. Chỉ nghe bùm một tiếng vang lên tiếng nổ. Tiểu Thiền thét lớn, ảo ảnh đã biến mất rồi chị ơi, nhanh mở mắt ra, đuổi theo đi. Dương Tử Mi mở mắt, quả nhiên là thế. Lúc này, cô đã bất chấp tháp sắt có bị đập nát hay không, giờ tháp sắt lên, nện thẳng vào cái đầu lâu kia. Bằng một tiếng, lại vang lên một tiếng nổ, một luồng khói nồng nặc nổ tung ngay trước mắt mọi người. Đầu lâu đã nát rồi kìa chị. Tiểu Thiên phấn khởi kêu lên một tiếng. Dương Tử Mi vội vàng nhìn lại tháp sắt trong tay mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật là vô cùng may mắn. Nó không hề chảy xước một tí gì cả. Kappa cũng cảm thấy vũ khí mạnh nhất của mình đã bị Dương Tử Mi phá hủy, trong lòng rối bời, ngừng đọc thần chú. Những vòng hồn còn đang chui ra liên tục đã hết bị đốt cháy rồi. Bọn nó xông về phía Kappa một cách điên cuồng, kể cả quỷ sùng mà gã nuôi dưỡng cũng bắt đầu cắn ngược lại gã. Kappa thét lên một tiếng, liên tục đập gương tụ hồn về phía đám vong hồn kia. Gương tụ hồn giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra vậy. Linh hồn liên tục chui ra từ bên trong. Ngoài trừ cắn xé Kappa điên cuồng, bọn nó còn phân tán ra xung quanh. Sư phụ, phải làm gì bây giờ? Dương Tử Mi nôn nóng nhìn Ngọc Thanh. Phải cướp gương tụ hồn để phong ấn cái đá. Ngọc Thanh nói với Dương Tử Mi như vậy. Cứ bỏ mặc như thế, thì đám vong hồn này sẽ bay ra càng lúc càng nhiều. Thế thì cả cái thôn trang này sẽ bị vong hồn quấy rối, cuối cùng biến thành thôn của quỷ. Cho dù Dương Tử Mi hơi e ngại gương tụ hồn, nhưng cô biết không thể cho những vong hồn tràn đầy oán khí bị giam cầm lâu ngày lại chui ra nữa. Cô cầm tháp sắt tiến lên. Đám vong hồn vừa thấy tháp sắt lập tức chạy tứ tán. Dương Tử Mi bắn ra khi âm sát, bắn ngay trúng ngực của Kappa đã không còn phòng bị gì nữa. Kappa trúng chiêu, âm sát, xông thẳng vào não. Những người trước kia từng bị gã giết bằng thuốc độc một cách cay nghiệt đều biến thành hồn ma, khóc kêu đòi mạng gã, làm suy yếu ý chí của gã. Dương Tử Mi lại bắn âm đạn ra, bắn vào cổ tay cầm gương tụ hồn của gã. Kappa thả lỏng tay, gương tụ hồn rơi xuống mặt đất. Ngọc Thanh giơ phất trần lên, quấn lấy gương tụ hồn kéo về, cầm trong tay, bắt đầu đọc thần chú liên tục, phong ấn chiếc gương này lại một lần nữa. Ông hạ khoảng 9 đạo bùa chú mới trấn áp được âm hồn vong linh trong gương kia. Chiếc gương khôi phục đại vẻ bình tĩnh. Còn Ngọc Thanh đạo trưởng thì mệt gần chết, ngồi bệt trên mặt đất. Dương Tử Mi vừa định giết chết Kappa lại phát hiện mình không cần phải động thủ nữa. Đám động vật mà gã ta nuôi dưỡng đã điên cuồng bò lên trên người gã, bắt đầu cắn xé. Cứ như người thấy mùi món ăn ngon nhất thế gian này. Thì ra thường ngày, vì khiến đám động vật có thể cảm ứng được mình tốt hơn, nên Kappa vẫn thường nuôi bọn nó bằng máu tươi của hắn. Bây giờ, gã ta đã mất pháp lực rồi, hơn nữa còn bị thương tích đổ máu khắp người. Đám động vật kia đương nhiên sẽ là cắn ngược lại điên cuồng. Chưa đến 10 phút, cả người của Kappa đã bị đám động vật cặm nhấm đến mức không còn dư cả xương cốt. Người bầy giỏi lại chết đuối giữa sông. Có lẽ trước kia, gã ta chưa bao giờ ngờ rằng có ngày mình sẽ chết theo kiểu đó. Bầy rắn hoang dại được gã triệu hồi cũng đã tìm đường về nhà rồi tản ra xung quanh hết. Dương Tử Mi cầm tháp sắt đi dọn dẹp sạch sẽ khí độc còn sót lại. Thấy vẻ mặt mỏi mệt của sư phụ, cô lập tức truyền chân khí của mình cho ông, giúp ông hồi phục. Ngọc Thanh được cô giúp đỡ, tinh thần bắt đầu được hồi phục, nhưng vẫn lo lắng nhìn Dương Tử Mi. Tử Mi, có không ít vong hồn đã trốn thoát, mấy ngày nay chúng ta phải bận rộn rồi. Dương Tử Mi nhìn mấy vong hồn bay lượn trên bầu trời đêm, cũng cau mày lại. Có không ít vong hồn không biết đã chạy tứ tán tới chỗ nào rồi. Phải tìm hết thì không biết lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực mới có thể xong được đây. Dương Tử Mi đỡ sư phụ mệt mỏi trở về nhà của Nhạc Thiên Thiên. Ngọc Chân Tử thấy gương tụ hồn trong tay Ngọc Thanh thì thở phào nhẹ nhõm nói. Thiên tôn vô lượng, rốt cuộc thì sư huynh cũng đã cướp lại được gương tụ hồn rồi. Còn tên quỷ hạng sư kia thì sao? Đã giết cả ta chưa? Giết rồi. Nghĩ đến cảnh tượng Kappa bị vạn độc cắn xé thảm thiết, Dương Tử Mi không khỏi cảm thấy hơi hơi ghê tởm. Sư huynh, con mắt của huynh sao vậy? Ngọc Chân Tử bây giờ phát hiện ra, đôi mắt trái của Ngọc Thanh trở nên tối tăm, kêu lên sợ hãi. Sư huynh, mắt của huynh bị sao vậy? Ngọc Thanh mỉm cười không để ý. Trúng độc cục tên quỷ hạng sư kia cũng giống sư phụ năm xưa. Thiện tồn vô lượng, chỉ cần Ngọc Chân Tử ta đây còn sống trên đời này, ta thề Nếu không tiêu diệt hết bọn quỷ hạng sư ác ôn kia, ta sẽ không làm con người. Ngọc Trần Tử nổi giận. Dương Tử Mi chảy mồ hôi. Sử Thục rất có dũng khí, nhưng thực lực thì hơi kém. Ngọc Thanh mệt mỏi quá mức, cho nên đi vào phòng, đã được Nhạc Gia chuẩn bị đầy đủ, ngủ một giấc. Ngọc Trần Tử quấn lấy Dương Tử Mi hỏi tình hình chiến đấu. Dương Tử Mi cũng nói khái quát cho ông nghe. Nghe thấy tình huống lúc đó lại mạo hiểm đến như vậy, Ngọc Trân Tử không khỏi khó chịu. Sư huynh với tiểu sư điệt thật đáng ghét, trận chiến kích động đến như vậy mà lại bắt ta trốn ở nhà trông trẻ, quá đáng lắm luôn. Dương Tử Mi liếc xéo ổng một phát, suýt nữa thì cô không bảo vệ nổi sư phụ, nếu lại thêm một sư thúc thảm họa, đồng thời dễ bị kích động thì cô lo rằng mình sẽ nổi điên lên mất. Sư thúc, Nhạc Thiên Thiên đâu rồi? Dương Tử Mi muốn xem thử xem số kiếp của Nhạc Thiên Thiên đã được hóa giải hay chưa? Ở trong phòng ngủ ấy, còn với sư huynh đã tiêu diệt tên quỷ hạng sư kia, chắc là thằng bé sẽ không bị gì nữa chứ? Ngọc Trần Tử hỏi. Cũng khó nói lắm ạ, số mệnh con người đã được quyết định sẵn rồi. Huống chi, tứ trụ của thằng bé đều là âm, đã định trước đêm nay sẽ có một kiếp nạn. Dương Tử Mi đi vào phòng Nhạc Thiên Thiên. Nhạc Thiên Thiên nằm giang tay chân trên giường, lúc ngủ trông vẻ mặt rất chi là đáng yêu. Cô nhìn kỹ ấn đường của cậu bé, hắc tuyến đã nhạt bớt, nhưng nó vẫn còn tồn tại. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, ước chừng vào giờ Sửu, cậu bé vẫn còn một kiếp. Tiểu sư điệt, ấn đường của thằng bé vẫn còn hắc tuyến, chẳng lẽ kiếp số của nó còn chưa được giải trừ? Tuy rằng Ngọc Chân Tử trình độ chẳng ra gì, nhưng ông ấy vẫn biết một chút về xem tướng. Sư Tử Mi ngồi bên giường nhìn Nhạc Thiên Thiên, âm thầm thở dài. Kiếp số trời đã định, không thể trốn thoát được. Pháp lực của tiểu sư điệt cao cường lắm mà, giúp thằng bé tránh kiếp số này đi. Ngọc Trân Tử không đành lòng lên tiếng. Dương Tử Mi cười khổ, nếu Nhạc Thiên Thiên là người bình thường thì không sao, cũng có thể dùng một chút nguyên khí để nghịch thiên sửa mệnh cho cậu bé. Nhưng cậu bé lại là người tứ trụ toàn âm, rất khó sửa mệnh. Hơn nữa, nếu sửa mệnh thì chỉ sợ mình cũng sẽ bị trời phạt. Từ một góc độ khác mà nói, Nhạc Thiên Thiên không thần cũng chẳng quen gì với cô. Cô đâu phải là Quan Âm Bồ Tát đâu mà phải nhân từ hy sinh bản thân, tác thành cho người khác. Chị ơi! Nghe thấy có tiếng động, Nhạc Thiên Thiên tỉnh lại, dụi mắt ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt còn buồn ngủ, nhìn Dương Tử Mi. Chị bắt yêu quái về rồi à? Ừ, em. Dương Tử Mi sờ đầu cậu bé, lại nói, Thiên Thiên ngủ có ngon không? Thiên Thiên mở thấy đi bắt yêu quái với chị. Nhạc Thiên Thiên thẻ lưỡi nghịch ngợm. Dương Tử Mi nở nụ cười, bảo cậu bé ngủ đi. Chị ngủ chung với em có được không? Em rất thích chị. Nhạc Thiên Thiên ôm chầm lấy tay Dương Tử Mi, nói với ánh mắt cầu xin. Dương Tử Mi không từ chối cậu bé được, đành phải gật đầu, nằm xuống ở bên cạnh cậu bé. Nhạc Thiên Thiên rất là dính người, ôm chặt lấy tay cô, khuôn mặt nhỏ của cậu bé ghé sát vào hõm vai cô, ngửi một cách say mê. Chị thơm ghê gác, em thích lắm. Chị ơi, cái tên Nhạc Thiên Thiên này thật quá đáng. Nó đang xàm sỡ chị kìa. Tiểu Thiên không hài lòng lại kêu gào. Dương Tử Mi cũng cháy mồ hôi. Nhạc Thiên Thiên chẳng qua chỉ là một cậu bé 8 tuổi mà thôi. Biết gì mà xàm với sỡ cỡ chứ. Huống chi, đôi mắt to tròn đen như mực của cậu bé trong vắt rõ ràng, không có bất cứ ý niệm xấu xa nào. Chẳng qua là tuân theo thiên tính của trẻ con mà thôi. Chị ơi, em thích chị lắm. Chị chờ em lớn lên rồi chị gả cho em có được không? Nhạc Thiên Thiên lại chợt nói nghiêm túc. Dương Tử Mi lúng túng. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ, lại tràn đầy mong chờ ấy, lại cau mày. Nhưng chị lớn hơn Thiên Thiên nhiều lắm. Chờ đến khi Thiên Thiên trưởng thành, thì chị cũng già mất rồi. Cho dù là già, thì chị vẫn là chị cơ mà. Thiên Thiên vẫn thích chị. Nhạc Thiên Thiên lại nói rất nghiêm túc. Tuy rằng là lời nói vô tư của trẻ con, nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm giác rất chi là cảm động. Cô nhéo cặp má đáng yêu của cậu bé, lại nói, nhưng chị đã muốn gả cho người khác rồi, Thiên Thiên nên đi tìm một cô bạn gái nhỏ khác đi thôi. Nhạc Thiên Thiên nghe vậy, thay đổi ánh mắt, giọng nói trở nên hung ác. Thế thì chỉ cần em giết chết người đó, chị có thể gả cho em rồi. Nghe thấy câu này, Dương Tử Mi cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô quan sát Nhạc Thiên Thiên rất nghiêm túc, phát hiện ra lại có một luồng sát ý xuất hiện trên thân thể, vốn dĩ hồn nhiên, ngây thơ của cậu bé. Không phải là lời nói thoáng qua của trẻ con, mà cậu bé thật sự nổi lên sát ý. Tuy rằng sát ý của cậu bé không đáng kể chút nào đối với lòng Trục Thiên, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Thiên Thiên,

đúng là nữ nữ ngốc. Ngọc Thanh nói với giọng trìu mến, lẽ ra 9 năm trước đây, vi phu đã phải đi gặp Diêm Vương rồi, nhưng may mà có con nên mới kéo dài được đến bây giờ. Nữ nữ à, sinh lão bệnh tử, đây là chuyện bình thường. Càng huống hồ, sư phụ đã hơn 123 tuổi rồi, so ra đã sống lâu hơn người bình thường rồi đấy. Nếu có chết cũng chẳng có gì phải oán trách. Huống chi sư phụ còn có một đồ đệ ngoan như con cơ mà. Sư phụ, Dương Tử Mi không chịu được, nhào vào lòng ông khóc nấc lên, cố chấp nói. Con không muốn người rời bỏ con, còn muốn người ở bên con mãi cơ. Cái đứa trẻ ngốc nghếch này, kể cả khi sư phụ không còn, thì hồn phách của sư phụ vẫn mãi ở bên con cơ mà. Ngọc Thanh xoa xoa đầu cô. Đừng có buồn nữa. Sao cô có thể không buồn đấy cơ chứ? Số mệnh cửa nát nhà tan của cô kiếp trước đã khiến cô rất sợ mất đi toàn bộ người mình yêu thương. Chỉ muốn họ mãi luôn ở bên cạnh mình, vĩnh viễn không bao giờ rời xa thôi. Sư huynh, tiểu sư điệt, mau ra đây đi, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng thét của Ngọc Trần Tử, còn cả tiếng lật đật rời giường của người nhà họ Nhạc. Dương Tử Mi còn đang khóc nức nở, đột nhiên đứng bật dậy, lao ra ngoài trước tiên, lại hỏi, có phải là Thiên Thiên không? Thiên Thiên của mẹ. Hoàng Hồng Liên khóc ầm cả lên, còn Nhạc Thiên Thiên thì ôm ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng lăn lộn trên đất kêu to. Đau quá, đau chết mất thôi, đừng lấy kim châm tôi, đừng mà. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ xỉu. Lúc nãy cô quá đau lòng, nói chuyện với sư phụ nên quên mất giờ đến thăm Nhạc Thiên Thiên. Ấy vậy mà Nhạc Thiên Thiên đã bị chúng ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Dương Tử Mi vội vàng xông lên trước, điểm vào huyệt vị của Nhạc Thiên Thiên, miệng thì đọc thần chú, tay đã vẽ một tấm bùa trấn tà trên trán của cậu. Vẻ đau đớn trên mặt Nhạc Thiên Thiên biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt ngây dại, ngu ngốc, nhìn Dương Tử Mi cười cười, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trên người vẫn như có chút hắc khí. Thần tiên ơi, tiên nữ ơi, Thiên Thiên của nhà con làm sao thế này, có phải nó trúng tà rồi không? Hoàng Hồng Liên lo lắng hỏi, tà thuật này không phải âm linh nhập thân, nhìn triệu chứng thì giống thuật yếm thắng hơn. Nói về thuật yếm thắng, thì trước đây đã từng có lời đồn rằng yếm thắng hay yểm trấn có nghĩa là dùng lời nguyền để trấn áp người khác. Đây là một loại vu thuật được lưu truyền từ lâu. Bất kể trong cung cấm hay nhân gian đều có người dùng nó để hại người khác. Nữ nữ, kiểm tra xem phòng có dấu vật yếm thắng gì không? Ngọc Thanh nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nghe xong thì kiểm tra một lượt từ tầng 1 đến mái nhà nhưng không hề phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Nếu thật sự là nhà này không có vật yếm thắng thì phải đi xem thử nhà âm. Ngọc Thành đăm chiêu nói một câu. Dương Tử Mi gật gật đầu. Lão đạo trưởng, ông nói vậy là có ý gì? Nhạc Thành lại lo lắng hỏi. Có lẽ là có người động vào phần mộ tổ tiên của nhà các người và hạ bùa chú xuống đó rồi. Ngọc Thành giải thích. Bây giờ ông phải đưa tôi đi xem phần mộ tổ tiên của nhà ông để xóa bỏ bùa chú yếm thắng này. Nếu để qua giờ xỉu, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Cả nhà họ Nhạc kinh hãi tột độ. Giờ chúng tôi đưa hai người đi ngay đây. Hai người phải cứu Thiên Thiên nhà chúng tôi đấy. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Nhạc Thành vội vàng nói. Ừ, hai anh em ông mang theo mấy cái xẻng đi nhá. Ngọc Thanh dặn dò mọi người. Hai anh em Nhạc Thanh nào dám cãi lại. Vội vàng vác xẻng lên dẫn Ngọc Thanh đến phần mộ tổ tiên phía sau triển núi. Chỗ đặt mộ bốn phía lòng sơn nhấp nhô. Toàn bộ không khí xung quanh đều dồn hết về phía huyệt mộ. Đây là một nơi có thế đất cực kỳ tốt, nhưng chung quanh lại bị người ta trồng nằm gốc liễu, tạo thành trấn hồn cục. Loại liễu này tên là quỷ phách thủ, có tác dụng trấn áp xua đuổi ma quỷ. Trong dân gian cũng tương truyền câu liễu đánh quỷ, đánh một cái, thấp mất ba tấc. Mà người bày ra trận pháp này cực kỳ hiểu rõ tác dụng của loại liễu trên, nên đã lợi dụng trận pháp để khiến linh hồn trong mộ bị giam cầm trong quan tài, vĩnh viễn không thể đầu thai. Không biết là ai mà lại có mối thù sâu đậm với người trong bộ như thế. Mấy cây điệu này là ai trồng vậy? Ngọc Thành nhíu nhíu mày nhìn Nhạc Thanh rồi hỏi. Cái này tôi cũng không biết. Đây là mộ của ông tôi. Hồi bé tôi đến đây đã thấy ở đây có 5 cây liễu này rồi. Nhạc Thanh không biết tại sao Ngọc Thanh lại hỏi câu này. Mà điều khiến ông không hiểu hơn là mấy cây liễu này có quan hệ gì đến việc con trai nhà họ bị trúng tà cơ chứ? Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để xem xét và đánh giá mộ phận. Cô chỉ thấy phía trên không của bộ phận này có bố trí một kết giới hình sao năm cánh. Hồn phách bị trấn áp bên trong kết giới, muốn động cũng không thể động được. Mà bên dưới kết giới lại có một vệt sắt âm khí màu đen bay ra, nó bay về hướng nhà của Nhạc Thanh. Một nghi ngờ xảy ra, đó chính là nguyên nhân khiến Nhạc Thiên Thiên trúng tà. Nhưng mà cô vẫn không rõ nguồn gốc của trận pháp ngũ mang tinh do năm cây liễu kia tạo thành. Trước giờ sư phụ chưa từng dạy cô về trận pháp ấy. Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh thấy gương mặt cô phủ đầy sự nghi hoặc thì đắc ý cười. Tiểu sư điệt, bây giờ cũng có cái con không biết rồi ha. Để sư thúc bác học, đa tài này nói cho con biết trận pháp do năm cây liễu này tạo thành là gì. Mong sư thúc chỉ giáo ạ. Dương Tử Mi gấp gáp nói. Ngọc Chân Tử hắng giọng. Con nhìn từ phía trên cho tới dưới của năm cây liễu này xem. Con có cảm thấy nó giống như biểu tượng hoặc hình thù gì không? Con thấy rồi ạ. Nó tạo thành hình rào năm cánh. Nhưng mà huyền môn chúng ta hình như không có trận pháp như vậy. Dương Tử Mi mở miệng trả lời. Ngọc Chân Tử cố làm ra vẻ thần bí, giả hò vài cái rồi mới bắt đầu giải thích. Âm dương đạo của Nhật Bản vốn dĩ có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, nên tất nhiên cũng có hiểu biết về tư tưởng triết học và học thuyết ngũ hành âm dương. Sau đó mới được du nhập vào Nhật Bản, rồi dần dần phát triển thành một môn khoa học tự nhiên và hệ thống chú thuật phong phú, trở thành một bộ phận của đạo thần bên Nhật và cũng đồng thời là pháp thuật của bên đó. Thực tế thì nguồn gốc của âm dương đạo là lấy thiên văn, lịch pháp, đồng hồ cát để làm căn cứ phán đoán là chính, để đồng thời làm công việc bói toán trừ tà. Đồng thời, họ cũng có thân phận nhà khoa học và phương kỹ sư. Nhưng mà trong truyền thuyết nhân gian, lại có người nói là những thuật sư sử dụng pháp thuật thờ phụng âm dương đạo thì gọi là âm dương sư. Sao năm cánh cũng được coi là công cụ trừ quỷ trong âm dương đạo của Nhật Bản. Đền thờ Semi còn được gọi là đền thờ hoa cát cánh, bởi vì hoa cát cánh hình sao năm cánh giống một loại bùa có sáng tạo độc đáo do Semi Abe sáng tạo trong âm dương đạo. Nó tượng trưng cho vạn vật trong vũ trụ như thiên địa, ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vô tai, vô tà. Mà trận pháp trấn mộ này lại chính là kết giới hình sao năm cánh trong âm dương đạo. Kết giới này là do mật tông tạo ra, lợi dụng pháp khí hoặc những thứ có năng lượng cao như thủy tinh, các loại sắt thép có nguồn năng lượng bằng nhau của người nào đó, thứ nào đó hoặc là những sự vật xung quanh, sắp xếp thành một chiếc lưới phòng hộ để phòng ngừa những thứ đến từ linh giới quấy nhiễu. Nếu muốn phá vỡ kết giới này thì cần phải tìm được pháp khí hoặc đồ vật có năng lượng cao trong kết giới, mà sau khi quan sát thì kết giới này cây liễu chính là mắt trận. Ngọc Thành đã bắt đầu tìm kiếm chỗ mắt trận ở trên cây liễu để phá kết giới. Nghe Ngọc Chân Tử giải thích xong thì Dương Tử Mi mới cảm thấy những điều mình biết còn quá ít, xem ra cô vẫn phải tiếp tục chăm chỉ học tập mới được. Sao lại tìm không thấy pháp ấn của kết giới nhỉ? Ngọc Thanh tìm xong một vòng rồi quay đầu lại nói chuyện với đệ tử. Tử Mi, mắt của con tốt, còn giúp sư phụ xem trong năm cây liễu này thì cây nào là pháp ấn kết giới? Pháp ấn của kết giới này có dấu hiệu gì ạ? Dương Tử Mi chỉ mới vừa biết đến kết giới bằng cụ bằng tình trận thế này nên có chút mở mịt. Ngọc Thanh khom người vẽ một đồ án rất kỳ quái trên đất, chữ không ra chữ mà tranh cũng chẳng giống tranh. Đây là đồ án của phù chú gì thế à? Dương Tử Mi thắc mắc. Đây không phải là phù chú mà đây là ký hiệu tượng trưng của mật tông, tượng trưng cho chữ phong. Con xem thử đồ án này nằm ở đâu đi. Ngọc Thanh giải thích cho đệ tử của mình. Thật ra thì thiên nhãn của Dương Tử Mi đã sớm nhìn được là trên năm cây liễu này đều hiện lên đồ án kỳ quái kia. Những năm đồ án này đều đối xứng với nhau, nhìn qua giống như là hai mặt của thái cực vậy, tạo thành một trận pháp đồ án chặt chẽ. Lúc đầu, năm cái đồ án này, mắt một người chưa biết gì như cô thì chả có gì khác nhau cả. Bây giờ bản thân của cô cũng tò mò muốn biết trận pháp này hiệu quả thế nào. Bây giờ sau khi được nghe sư phụ giải thích thì cô bắt đầu tỉ mỉ phân biệt chúng. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một đồ án hình chữ phong trên một cây liễu góc đông nam. Ngọc Thanh bước lại gần quan sát thì quả nhiên nhìn đâu trong nhánh cây liễu có một đồ án chữ phong. Khó trách ông tìm mãi không ra. Sư phụ, ngũ tình mang trận này có phải rất lợi hại hay không ạ? Người nói cho con biết phương pháp phá giải đi để còn phá giải cho. Dương Tử Mi lo lắng sư phụ đang suy yếu, mệt nhọc mà lại phải vận dụng chân khí để phá trận thì rất có thể sẽ đại thương nguyên khí. Thứ đồ chơi nhỏ của Nhật Bản này cũng xuất phát từ một nhánh không chính thống của đạo thuật cổ ở Trung Hoa chúng ta ngày xưa thôi. Sư phụ vẫn dư sức đối phó với nó. Ngọc Thanh nói với giọng khinh thường. Trước kia, ông từng tham gia kháng chiến. Ngày qua ngày, ông thấy rất nhiều tội lỗi do binh lính nước đó gây ra tại Trung Hoa, cho nên ông chả có tí thiện cảm nào với Nhật Bản cả. Ngọc Thanh lấy ra bút chù sa từ trong cái túi mang bên người. Miệng đọc chú ngữ, tay trái thay đổi chỉ quyết, tay phải vung bút lên đồ án kết ấn kia, vẽ ra một loại đồ án khác, vừa khéo bao phủ kết ấn ban đầu. Dương Tử Mi thần kỳ phát hiện, thời điểm chữ phúc kia bao phủ, thì kết giới sau năm cánh bỗng nhiên mất một góc, pháp lực giảm đi rất nhiều, từ trường chung quanh đều đã biến đổi. Sư phụ, người vừa mới làm gì vậy ạ? Dương Tử Mi hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đây là cách dùng chữ để phá trận, Ngọc Thành giải thích. Kết giới này chỉ cần viết chữ là có thể phá giải sao ạ? Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy loại pháp thuật của Nhật chỉ cần một thứ rất nhỏ đã có thể phá được thì còn lấy ra để làm gì? Không phải chỉ cần viết một chữ là có thể phá đâu, còn cần phải có thêm đạo hạnh và công lực nữa. Ví dụ như nếu để sư thúc con viết, thì chắc chắn ông ấy sẽ bị kết giới này phản vệ. Ngọc Thanh trả lời câu hỏi của cô. Vậy để con thử viết có được không ạ? Dương Tử Mi đổi tính trẻ con. Chữ trên bốn cây còn lại, sư phụ cho con viết nha. Ngọc Thanh cũng không ngăn cản cô. Ông đưa bút rồi dạy cô khẩu quyết phá trận. Ông biết Dương Tử Mi rất có thiên phú, trí nhớ lại tốt. Vừa rồi ông viết qua một lần, chắc chắn là cô đã nhớ rõ rồi. Dương Tử Mi giống như vẽ hổ lồ vậy, tiêu sái dùng bút lông lớn, lưu loát viết chữ đến bốn cây liễu kia. Công lực cùng với khí thế còn tốt hơn cả Ngọc Thanh đạo trưởng. Ánh sáng quanh kết giới giống như bị dao gọt đi từng chút một, ảm đạm, mất đi ánh sáng. Quả nhiên sau khi viết xong, thì kết giới màu trắng ban đầu bao trùm phần mộ, dần dần tan hết. Gió khắp bốn phía bắt đầu thổi vào. Dương Tử Mi nhìn bộ phần kia thì phát hiện bên trong đó đang có oán khí màu đen nồng đậm thoát ra, rùng rình giống như có thứ gì đó muốn phá đất chùi lên. Không ổn rồi sư phụ ơi, có khả năng là bên trong này có thi biến. Cô rùng mình một cái, vội vàng la lên, cầm bút lông bắt đầu vẽ phù trấn thi phía trên không phần mộ. Ngọc Thanh lấy ra một mảnh giấy vàng từ trong ngực, trực tiếp dán lên bộ phận. Khói đèn vốn muốn thoát ra kia, không cam tâm tình nguyện lùi về bên trong. Mọi thứ bắt đầu khôi phục sự yên tĩnh. Thì biến sao? Đạo trưởng, nó có nghĩa là gì thế hả? Nhạc Thanh vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn hành động của hai sư đồ, liền hoảng sợ hỏi. Sẽ không phải là có cương thi bò ra từ bên trong bộ, giống như trên tivi, có đúng không ạ? Từ phương diện mê tín mà nói, thì cái gọi là thi biến chính là người bị kẹt trong giây phút sinh tử quá độ. Đó cũng chính là giai đoạn trùng âm thần trong Phật giáo. Người đó chịu sự tác động của ngoại lực, còn có đến 18 loại thi biến. Cương thi, huyết thi, ấm thi, nhục thi, bì thi, ngọc thi, hành thi và rất nhiều các loại khác. Hùng ác nhất chính là cường thi và huyết thi. Oán khí nhiều nhất là ấm thi và đấu thi, thiện đương nhất là nhục thi và tỉnh thi. Nếu như vào một đêm không trăng, mèo cái trùng hợp nhảy qua trái tim của thi thể thì sẽ khiến cho xác chết đó vùng dậy. Dần dần có rất nhiều ví dụ thực tế về điều này. Còn nếu nói từ góc độ khoa học, thì đó chính là tĩnh điện trong thi thể mới vừa mất hoặc là mất chưa lâu, trong thời tiết có sấm sét hay là có mèo đi ngang qua thi thể, thì sẽ sinh ra phản ứng tĩnh điện, khiến trái tim của thi thể đập lại, làm cho thi thể đứng dậy hoạt động, thậm chí còn phát sinh chuyện tấn công những người xung quanh nữa. Thời gian đầu thi biến thì tĩnh điện chỉ có thể duy trì những hoạt động đơn giản của thi thể. Nhưng cũng bởi vì thi thể hoạt động mà từ trường quanh thân thi thể phản ứng với từ trường của trái đất rồi làm cho biến dị đi. Lúc này, thi thể sẽ giống như người máy mới nạp điện, vừa rằng có hoạt động, vừa hấp dẫn bởi tĩnh điện từ thân thể người sống, nên mới thường xuyên có hiện tượng cương thi đuổi theo người sống. Nếu trong tình huống này thì chỉ cần dùng nước, đất hoặc một vài phương pháp làm triệt tiêu tĩnh điện là không sao. Ngọc Thanh không trả lời Nhạc Thanh mà lại cúi đầu xem xét thổ nhưỡng, sau đó ông nhíu mày, lại nói, không ổn rồi, nơi này đúng là chỗ thích hợp để dưỡng thi. Nói theo khoa học, thì dưỡng thi chính là nói đến loại đất có tính axit bazơ không cân bằng, không phù hợp cho mấy sinh vật ăn chất hữu cơ sinh trưởng, vì vậy cũng sẽ không có trùng hay vi khuẩn. Thi thể chôn tại đó, cho dù qua cả trăm năm thì lông tóc, máu thịt cũng sẽ không hư hỏng chút nào. Có vài tư liệu còn nói rằng lông tóc và móng tay vẫn sẽ tiếp tục mọc dài ra. Mà nếu hạ táng thi thể ở những nơi như thế, thì thi thể cũng sẽ không hư thối. Nếu như có tình huống bất thường thì cũng sẽ dễ dàng phát sinh thi biến. Nơi này trùng hợp lại phù hợp với những yếu tố trên. Dương Tử Mi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy thi biến ngoài đời thật. Trước đó cô chỉ là được sư phụ dạy chút tri thức liên quan hoặc lý thuyết mà thôi, còn không thì xem một vài phim kinh dị trên TV. Cô là một cô con gái mà, dù là cô từng trải qua mấy trận ác đấu với quỷ hoặc đi trừ ma, nhưng vừa nghĩ tới cương thi kỳ quái kia thì cô vẫn có vài phần e ngại, sờn tóc gáy. Cô rất sợ hãi nếu bỗng nhiên có một thứ gì đó từ trong phần mộ bỏ ra. Còn hai anh em Nhạc Thanh đã sợ tới mức hai chân run rẩy, thiếu chút nữa đã không thể kiềm chế được mà vái cả ra quần rồi chạy trối chết luôn rồi. Thi biến cũng không phải chuyện gì quá là đáng sợ. Khi sư thúc của con chính là ta đây ở Tương Tây cũng đã từng diệt trừ vài con cương thi rồi. Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh an ủi. Với công lực của sư huynh và con thì càng không cần phải lo, chỉ có bọn nó mới phải sợ chúng ta thôi. Chuyện này không giống nhau đâu. Ngọc Thanh đứng kế bên cũng lên tiếng. Thi biến bình thường thì không có gì đáng lo, nhưng đây là hồn phách bị kết giới của ngũ mang tình trận trấn áp nhiều năm, tràn ngập oán khí. Hơn nữa, ở bên trong quan tài còn có khả năng đã bị người khác động tay động chân để yểm bùa rồi. Chuyện này bây giờ đã liên quan tới an toàn tính mạng của tất cả các thành viên Nhạc gia. Lão đạo trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ? Cầu xin ngài mau cứu mạng chúng tôi với. Hai anh em Nhạc Thành lo lắng cầu xin Ngọc Thanh. Các người cứ yên tâm đi, dù phải liều cả tính mạng thì bần đạo cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Nếu không thì nó sẽ biến thành họa lớn. Ngọc Thanh an ủi hai anh em nhà kia. Đúng như lời ông nói, nếu không xử lý tốt chuyện này thì nó sẽ bò ra cắn người. Khi đó người kia sẽ nhiễm thi độc, như thế sẽ thành họa rất lớn. Tất nhiên thi độc này cũng có thể giải thích theo khoa học. Nó chính là một loại vi khuẩn gây bệnh, khó khống chế, giống như bệnh chó dại cắn người như vậy đó. Sư Tử Mi nhìn vào chòm sao bắt đầu trên trời, lo lắng nói với sư phụ. Sư phụ, còn một tiếng nữa là hết giờ xỉu. Đến không nhanh chóng tìm ra vật yểm bùa thì sẽ rất nguy hiểm. Ngọc Thanh gật đầu. Ừ, phải nhanh chóng mở quan tài thôi. Tử Mi, đạo hạnh của sư phụ không đủ. Trên người ta cũng không có mang theo dây trói thi, cho nên mọi chuyện bây giờ trông cậy hết vào con. Con còn nhớ cách vẽ chú trói thi ngày đó ta dạy con không? Nhớ ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Sư huynh, chỗ để có dây trói thi đây này. Ngọc Chân Tử lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ từ trong cái túi nhìn hơi bẩn kia. Dây trói thi này chính là dùng máu gà trống và nước tiểu đồng tử để ngâm một sợi dây 7-7-49 ngày, sau đó lại dùng phù chú dán lên. Dây thừng này là vật có dương khí rất nặng, nên đã có thể dùng nó để áp chế âm khí, là thứ tốt nhất để trói tử thi. Ngoại trừ dây trói thi, thì bên trong cái túi hơi bẩn của Ngọc Chân Tử còn có chân lượt đen và gạo nếp để khắc chế cương thi. Ngọc Thanh thấy mấy thứ kia thì rất vui vẻ, không ngờ sư đệ người còn mang theo mấy thứ này bên người. Đó là tất nhiên rồi, mấy năm gần đây dù đệ vẫn đi du lịch khắp nơi nhưng vẫn mang theo mấy thứ vật dụng cần thiết này đấy, người ta rất chuyên nghiệp đó nha. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Đúng rồi, sư đệ à, Tử Mi là một cô gái, sao có thể để con bé đụng vào thi thể được, cho nên con bé phụ trách đọc chú ngữ, còn đệ phụ trách trói thi. Chuyện đó là điều đương nhiên, loại chuyện vừa bẩn vừa khổ này đương nhiên sẽ do vị sư thúc vạn năng này làm rồi. Ngọc Chân Tử nhanh chóng đồng ý ngay. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu mở. Tử Mi, con phải chú ý quan sát phương hướng của sát khí. Ngọc Thanh hiểu rõ năng lực của tiền nhãn nên không biết đồ đệ của mình có thể nhìn thấy được âm sát khí. Vâng, thưa sư phụ. Dương Tử Mi đấy, tháp sắt nhỏ đã khôi phục nguyên trạng ra, đứng chân sự ở một bên. Hai anh em nhà Nhạc Thanh nghe thấy bên trong quan tài xảy ra thi biến thì sợ tới mức nhũn cả chân, nên căn bản họ không thể hỗ trợ việc đào mộ hay là mở quan tài. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đành tự mình lấy xẻng đào bới. May mắn là quan tài kia được chôn cũng không quá sâu, đào một chút thì mấy người bọn họ đã thấy được rồi. Dương Tử Mi bắt đầu căng thẳng đứng lên, bởi vì cô thấy luồng âm sát khí màu đen kia bắt đầu càng lúc càng nồng đậm. Hơn nữa, chúng còn đang bắt đầu dao động. Cũng may là cô có cầm theo tháp sắt nhỏ. Mấy vệt âm sát khí màu đen kia đang bị nó hấp thu không ngừng. Quan tài được bảo tồn khá tốt, tình trạng giống như mới vừa được hạ táng, chỉ là màu đen của nó hơi quỷ dị. Nắp quan tài được đóng bằng 7 cây đinh, thường được gọi là đinh tử tôn, nghe nói dùng nó để giúp con cháu phát đạt hưng thịnh. Đúng lúc đóng đinh, người nhà sẽ hô to với người quá cố, tránh đinh. Sau đó người thần sẽ hất 5 loại ngũ cốc là mè, kê, lúa, lúa mạch và đậu lên nắp quan tài. Đến lúc đó là hoàn thành việc liệm. Sau đó cứ cách 3 ngày sẽ hóa vàng mã, khóc tế một lần, gọi là nhìn hương. Cho đến khi đưa tang thì mới thôi. Nhà giàu có còn mời tăng nhân đến niệm kinh siêu độ cho vong linh của người đã khuất nữa. Thật ra thì thời xưa, quan tài không cần phải đóng đinh mà dùng dây bằng da để mà cột lại. Trói theo chiều ngang 3 vòng, chiều dài 2 vòng, ván gỗ ngang thì dài, ván gỗ dọc thì ngắn, và nguồn gốc của những chuyện không hay xảy ra từ đây. Chiếu vốn là được khâu dính với hai ống tay áo, hai ngón tay nối tiếp với đỉnh gỗ ở nắp quan tài và đáy quan tài, hai đầu rộng còn ở giữa thì hẹp, xen vào hai cửa quan tài. Tiếp xúc với cửa quan tài, chiếu dính với da, nhờ thế mới có thể kiên cố nắp quan. Sau này, thời đại thay đổi thì dùng đinh để đóng, vừa tiện vừa nhanh, chiếu cũng dần dần bị đào thải. Ngọc Thanh vừa đi cạnh đinh, bỗng nhiên nghe tiếng động rầm rầm, hồ to vô cùng, giống như có gì đó đang va chạm với tấm ván gỗ. Da gà của Dương Tử Mi nổi hết cả lên. Còn hai anh em Nhạc Thanh thì sợ tới mức nhằn lằn mấy vòng. Một tay của Ngọc Chân Tử cầm dây trói thi, một tay cầm chân đửa đen nhìn chằm chằm vào cái quan tài. Dương Tử Mi ổn định tâm trạng để chuẩn bị niệm chú. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.